Ma Kết Thiên Yết, tiểu công chúa của ác ma. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Mơ Kết trong nháy mắt cảm thấy bất ngờ lại ngọt ngào, hoàn toàn đánh mất ngôn ngữ. Cô hoàn toàn không nghĩ tới nam nhân sẽ đến hậu trường, trong phòng thay quần áo mọi người đang bận rộn lui tới chuẩn bị tiết mục kế tiếp, hắn không sợ bị bắt gặp sao? Hiện tại tất cả mọi người lại rướn cổ ra xem, Ma Kết xấu hổ đến thực muốn nhanh chạy đi tìm cái tủ nào đó mà giấu nam nhân vào. Hắn còn ngại quan hệ hai người bọn họ chưa bày ra ánh sáng hoàn toàn sao? Nam nhân hất hất cằm, đi thôi, cái này, Ma Kết muốn nói không biết tiếp theo còn có tiết mục gì hay không, biểu tình của Cố Trạch dường như cũng không đúng lắm, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị nam nhân mạnh mẽ chừng một cái. Sao vậy, nợ nhiều quá sợ không trả hết a hát, anh nói bậy cái gì vậy? Xung quanh nhiều người nhìn như thế, nam nhân còn nói rõ ra như thế. Tuy rằng người ngoài nghe không hiểu, nhưng ý tứ tình xác trong đó Ma Kết lại nhất thanh nhị sở, cô nhịn không được đập nam nhân một cái. Nam nhân thoải mái tiếp được nắm tay cô. Được rồi, đi thôi. Ma Kết thực sự lo lắng kế tiếp còn có chuyện gì hay không, nhưng lại lo lắng nam nhân sẽ xử cô ngay tại chỗ này, sẽ càng phiền toái hơn. Cân nhắc một chút, đành phải nói. Anh chờ một chút, em đi qua nói với Cố Trạch một tiếng. Hừ, Thiên Yết nhăn mày nhìn Ma Kết chạy qua cúi người nói gì đó với Cố Trạch. Cố Trạch cười gật đầu với cô, rồi mới chuyển tầm mắt đến phía cửa. Thiên Yết lạnh lùng cười. Muốn cướp người của tôi, cậu còn non lắm. Ma Kết sau khi chạy một vòng chào tất cả mọi người mới theo nam nhân đi qua hành lang đến bãi đậu xe. Đương nhiên, trên tay còn cầm một bó hoa hồng to. Xung quanh cũng không có ai, Ma Kết mới cúi đầu hỏi han. Anh lên sân khấu làm gì? Làm em thật xấu hổ. Nam nhân vòng qua thắt lưng cô. Có người muốn ngang nhiên tranh đoạt vợ của anh đương nhiên phải cướp về. Vốn bó hoa kia là chờ tiệc tối chấm dứt nhìn thấy Ma Kết mới tặng, nhưng tình huống thay đổi, hắn cũng thuận theo biến hóa mà thay đổi kế hoạch. Anh nói lung tung cái gì vậy? Anh nói lung tung cái gì? Thiên Yết ha ha cười. Rõ ràng dám công khai tặng hoa thổ lộ cậu ta có ý với em nhìn không ra sao? Anh hiểu lầm rồi, hiểu lầm, giọng nam nhân như là nghe thấy điều gì cực kỳ ngớ ngẩn. Chẳng lẽ em còn đem lý do thoái thác lần kia thường thật? Ngôn hành cử chỉ bất ngờ của cậu ta, biểu cảm ánh mắt hắn còn có thể nhìn lầm sao? Nhất là ánh mắt cuối cùng nhìn về phía hắn kia cực kỳ thất vọng còn pha vài phần không cam lòng, thuần túy là tình địch nhìn tình địch trong lòng hai người đều biết rõ ràng, chỉ có kẻ ngốc trước mặt này mới nhìn không ra. Bình thường cậu ta hẳn là vô cùng tích cực ân cần với em phải không? Hả, mấy ngày nay ở trong thế giới hai người, nói vậy quan hệ hẳn là đã tăng mạnh. Đến mấy lũy thừa rồi hả? Anh, cái gì mà thế giới hai người, cái gì mấy lũy thừa? Cố Trạch tuy là có theo đuổi cô, nhưng cô có thể từ chối thì tận lực từ chối. Hai người chỉ luyện tập trung một chỗ mà thôi, sao vào trong miệng nam nhân thì biến thành thế giới hai người. Thiên Yết vừa thấy biểu tình kia của Ma Kết thì biết mình đoán được 8-9 phần. Chết tiệt, mới mấy ngày không gặp mà em đã có chuyện. Em với cậu ấy thật sự không có chuyện gì. Thiên Yết, hừ, một tiếng, như là miễn cưỡng tiếp nhận lời nói của Ma Kết. Sau này mà có loại tình huống này, thì trực tiếp nói cho cậu ta, em có nam nhân rồi. Nói bậy cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của nam nhân luôn có thể dễ dàng làm cô đỏ mặt. Tuy biết nam nhân đại khái cũng chỉ nói như thế thôi, nhưng trong lòng Ma Kết vẫn là rất vui. Đúng vậy, Thiên Yết là nam nhân của cô. Thiên Yết vĩ đại, kiên nghị, anh tuấn, lãnh khốc, dịu dàng, lãng mạn, là nam nhân của cô. Nam nhân dắt tay cô cũng nhẹ nhàng nắm lấy. Cảm ơn anh, Hoa, em rất thích, cảm thấy có thể nam nhân đang nhìn cô, Ma Kết ngượng ngùng cúi đầu chôn khuôn mặt đỏ hồng trong hoa hồng. Người còn đẹp hơn hoa, đột nhiên trong đầu Thiên Yết toát ra câu này, thời điểm Ma Kết làm dục hỏa của hắn dâng lên rất nhiều, hiện giờ là loại tiêu biểu nhất. Hắn chịu không nổi nhất chính là bộ dáng Ma Kết đỏ mặt thẹn thùng, lập tức làm hắn dục hỏa đốt người, muốn đem người đặt ở dưới thân hung hăng yêu thương đến ngất xỉu đi. May mắn ở phía trước là bãi đậu xe. Thiên Yết mở cửa ghế phụ, Ma Kết ôm hoa ngồi vào. Rồi hắn vòng qua bên kia lên xe, vừa ngồi vào lập tức vươn người đặt Ma Kết lên lưng ghế dựa hôn thắm thiết. Ma Kết sợ đè hư hoa nên không ra tay chống cự nam nhân đang tàn sát bừa bãi, vì thế bị hôn mạnh mẽ đến ngay cả dưỡng khí đều cạn kiệt mới được buông ra. Nhìn môi bảo bối chân bóng, bộ dáng đỏ mặt mở ra cái miệng nhỏ nhắn thở hổn hển, tâm tình Thiên Yết lập tức tốt lên, vừa khởi động xe vừa nói. Thừa dịp còn chưa về nhà em nên chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Bị nam nhân nhắc mới nhớ, ngay cả lỗ tai Ma Kết đều đỏ, chỉ còn kém chui vào trong ghế dựa thôi. không biết đêm nay nam nhân muốn gây sức ép cô như thế nào. Ma Kết không dám tưởng tượng mà nhắm hai mắt lại. Đúng rồi, có cái bất ngờ cho em. Lại là bất ngờ, đêm nay cô quả thực đã bị bất ngờ hù dọa sợ rồi. Còn nữa sao, bất ngờ gì, nhìn sẽ biết, nam nhân thần bí mà cười cười. Hôm nay Thiên Yết lái xe rất nhanh, cơ bản đều là hơn 100 cây em. Hát hiển nhiên là nóng lòng đợi không kịp, Ma Kết nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nhanh xẹt qua tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Buổi tối vốn ít xe, không kẹt Thiên Yết chỉ tốn hơn 10 phút thì đã từ trường học về tới nhà. Vũ Trương còn ở phòng khách lau dọn, đối với Ma Kết đã quen thuộc như người trong nhà. Tiểu Kết hôm nay về sớm thế à, có muốn ăn khuya chút gì không? Ma Kết đang muốn đáp ứng, mượn cơ hội kéo dài chút thời gian, chợt nghe nam nhân nói. Không cần, Vũ Trương, hôm nay con với cô ấy có chút việc, Vũ lau xong phòng khách thì đi ngủ đi, trên lầu không cần dọn. À hát, được, nghe ý tứ trong lời Thiên Yết như là muốn đại chiến 300 hiệp, Ma Kết vốn đã thẹn thùng, nghe xong câu này lại bốc khói từ đầu đến chân. Còn chưa kịp phản ứng, đã bị nam nhân túm lên lầu 2. Phòng ngủ của nam nhân ở cuối hành lang lầu 2, hôm nay nam nhân lại không trực tiếp mang cô vào phòng ngủ quăng lên giường, mà lại mở ra cửa phòng giữa hành lang, ấn công tắc mở đèn. Nhà Thiên Yết có rất nhiều phòng, bởi vì lo lắng đến tính chất công việc trong xã hội đen của nam nhân, Ma Kết cho tới bây giờ cũng chưa từng chủ động đi vào mấy phòng này. Cô sợ nam nhân sẽ không vui, hoặc là lỡ như có giấy tờ cơ mật gì đó. Đây là lần đầu tiên cô tiến vào một phòng khác phòng ngủ. Căn phòng được trang trí rất thanh lịch, giá sách bằng gỗ lim dựa vào tường, trên mặt bàn bày đầy sách còn có mấy khung ảnh. Nhưng mà tối quá không thấy được, ở giữa phòng là một thứ rất lớn, giờ phút này đang bị một tấm vải màu đen phủ lên, ở dưới ánh đèn vàng tỏa ra ánh sáng óng ánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đố mọi người biết đó là cái gì? Không đoán được thì đợi Trương mới lên sàn để giải đáp nha, AL. Cách Trương.